Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 732, sai. Trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang tiêu hóa tin tức kinh người này. Có thể lên làm đế quốc thống lĩnh hồn thú, tự nhiên là phải có chút tài năng. Nhưng mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, đế quốc thống lĩnh không dựa thế, không dựa vào người khác. Chỉ bằng vào thực lực bản thân liền có thể cùng Sa Giai đánh hòa nhau. Thậm chí hơi cao một bậc. Phải biết, Sa Giai làm hỗn chủng. Thế nhưng là trăm dặm tồn một. Có thể còn sống sót. Đã là thiên đại may mắn. Hỗn chủng bên trong, đại đa số đều là năng lực kém. Dị dạng các loại không kiện toàn sinh vật. Nhưng chính là tại dạng này quần thể bên trong. Đản sinh ra Sa Giai như thế một cái vương giả. Càng là cực nhỏ xác suất sự kiện, thân phận cực kỳ đặc thù Sa Giai, đã ẩn ẩn vượt qua thế giới này quy tắc, nhưng hiện tại xem ra, trên đầu của hắn vẫn như cũ có người đồng tộc đè ép. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vinh Đào Đào ngồi tại ghế băng bên trên, thật sâu thở dài, không cần quá mức bi quan. Từ Thái Bình thanh âm đàm thoại đột nhiên truyền đến, nhìn xem thâm thụ rung động Vinh Đào Đào. Nhẹ giọng an ủi, nếu chúng ta mưu đồ đủ xa lớn, liền nhất định có thể đụng tới đủ loại trở ngại. Đế quốc thống lĩnh rất mạnh, thì như thế nào đâu? Đối phương đồng dạng không làm gì được chúng ta, chỉ có thể bị chúng ta bao bọc vây quanh. Người đế quốc hiểu ý hoàng, trong hội hồng, sẽ vì một miếng cơm mà tìm nơi nương tựa ngoại địch. Tàn sát lẫn nhau, đang khi nói chuyện. Từ Thái Bình cái kia lóe ra nhàn nhạt hồng mang đôi mắt. Nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt. Ta cũng nhanh thành công. Đào Đào, ngươi tới rất là thời điểm. Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến ta là như thế nào chinh phục tòa kia tường cao. Chinh phục tòa này đế quốc. Nhìn trước mắt hồn thú thiếu niên. Trong lúc nhất thời, một đám giáo sư lại có một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Từ Thái Bình đơn giản chính là một cái phiên bản Vinh Đào Đào. Khi Từ Thái Bình làm ra hứa hẹn thời điểm, toàn thân trên dưới phát ra tự tin cùng quang mang, thật cùng Vinh Đào Đào giống nhau như đúc, có lẽ là hai người niên kỷ tương tự, lại hoặc là, đồng dạng làm mưu đồ rất xa người trẻ tuổi, chắc chắn sẽ có chỗ tương đồng đi. A, hậu phương, Thịnh Thế thật sâu thở phào một cái, nhịn không được đứng dậy tiến lên, ngồi quỳ chân tại thảm trải sàn gia thú bên trên. Từ phía sau ôm Từ Thái Bình thân thể, nàng cái kia cao quý lãnh diễm trên dung nhan, mang theo tới phong cách hoàn toàn không hợp ái mộ không muốn xa rời. Chỉ gặp nàng đem khuôn mặt vùi sâu vào Từ Thái Bình chỗ cổ. Hít một hơi thật sâu, Vinh Đào Đào, thực lực cường đại cùng trong quân đặc biệt địa vị, để hành vi của nàng làm càn lại rõ ràng. Cho dù là trong phòng còn có người bên ngoài, ngoài ý liệu là... Từ Thái Bình lại có chút đỏ mặt, thoáng vùng vẫy một hồi. Tiết Nhiên Quân rốt cục đến thăm dò vòng xoáy tiết cảnh rồi. Hà Thiên Vấn đột nhiên mở miệng, mở ra kế tiếp chủ đề. Cao Lăng Vi cũng đem ánh mắt từ cái kia thân mật tình lữ trên thân rời đi. Nhìn về hướng Hà Thiên Vấn, chúng ta mang theo chút thư tịch, hạt giống đẳng hóa vật, dự định cùng đế quốc thành lập hữu hảo quan hệ ngoại giao. Hà Thiên Vấn nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi, Hà Thiên Vấn lời còn chưa dứt. Vinh Đào Đào liền mở miệng nói. Đúng rồi, ta phải làm phiền ngươi sự kiện mà. Chuyện gì? Vinh Đào Đào, ngươi có đế quốc khác tình báo à? Hà Thiên Vấn, có, nhưng không nhiều. Đang tìm được nơi này trước đó. Chúng ta tìm được trước ở ngoài ngàn dặm một chỗ đế quốc. Suýt nữa phát sinh xung đột. Vinh Đào Đào sắc mặt hồ nghi. Nói trở lại, tại trong gió tuyết mênh mông này, các ngươi là thế nào tìm tới đế quốc? Hà Thiên Vấn nhún vai, ta không có năng lực kia, phải dựa vào hồn thú đại quân tầm mắt, ký ức, bao quát đối với phong tuyết đẳng cấp phán đoán, dọc đường mỗi một cái hồn thú chỉ dẫn, nhất định may mắn nguyên tố, cùng từng đầu tính mệnh. Ừ, Vinh Đào Đào trần chờ một lát, chúng ta bái phỏng đệ nhất đế quốc thời điểm. Gặp một chút tình huống, chúng ta thu được một cái tình báo, có nhân loại bị cầm tu tại đế quốc trong lao ngục. A, Hà Thiên Vấn sửng sốt một chút, nói, Tình báo chuẩn xác không? Chuẩn xác. Vinh Đào Đào ra hiệu một chút một bên Cao Lăng Vi. Nàng tự mình thẩm vấn. Nhất định chuẩn xác. Huống chi, đế quốc hồn thú bộ đội đều sẽ nhân loại chúng ta tự học hình hồn kỹ. Đây cũng là một loại mặt bên chứng minh đi. Hà Thiên vấn, nhân loại kia là ai? Vinh Đào Đào lắc đầu. Không rõ ràng, rất có thể là thời gian trước mê thất tướng sĩ. Không khỏi, Hà Thiên vấn sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Vinh Đào Đào, nếu là không biết đế quốc, chúng ta không dám tùy tiện đi sông. Liền muốn lấy đến xin ngươi giúp một tay. Không có vấn đề. Hà Thiên vấn lời nói dị thường quả quyết, không chút do dự. Phản ứng như thế cũng bị một đám giáo sư để ở trong mắt. Mặc kệ Tiết Cảnh các phương đối với Hà Thiên vấn phản bội chạy trốn hành vi làm ra như thế nào bình phán, liền Hà Thiên vấn bản nhân mà nói, hắn là nhận Tuyết Nhiên quân còn có phi thường cường liệt lòng cảm mến. Vị này Hà thị thái tử, đích thật là cái người có chuyện xưa đây này. Cao Lăng Vi lại là mở miệng nói, ngươi nơi này hành động bị ngăn trở, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở bên kia đế quốc không có vấn đề a? Hà Thiên vấn nghĩ nghĩ, nói, cũng không có vấn đề. Ta không có bước chân qua đế quốc khác hoa sen cấm khu. Bên kia long tộc sinh vật sẽ không đề phòng ta. Lần này ta không đặt chân long tộc nơi ở là đủ. Nếu là lao ngục, tất nhiên thiết lập tại đế quốc thành khu bên trong. Tốt, Vinh Đào Đào đứng dậy. Nếu như có thể đem người kia cứu thoát ra, đây chính là một cái công lớn. Cứu người tính mệnh là một mặt. Chúng ta cũng nhất định sẽ thu hoạch được đại lượng tình báo. Hiểu rõ hơn đế quốc tình huống. Hà Thiên vấn, khi nào khởi hành? Vinh Đào Đào, càng nhanh càng tốt. Hà Thiên vấn, hiện tại, Vinh Đào Đào, tốt, dăm ba câu ở giữa. Một lần hung hiểm vạn phần nhiệm vụ cứ như vậy định ra đến rồi. Quả quyết, phách lực, tín nhiệm, hiện tại, mọi người sẽ còn cho là Hà Thiên vấn chỉ là cái phổ thông đào binh à. Hiện tại, mọi người còn cảm thấy Hà Thiên vấn chỉ là Vinh Đào Đào hợp tác đồng bạn, mà không phải chiến hữu à. Quỷ đô không tin. Đừng nóng vội, Đào Đào, Cao Lăng Vi lại là mở miệng. Chúng ta trước tiên phản hồi trong doanh, cùng các vị thống lĩnh thương thảo một chút cứu viện công việc. Luôn luôn trầm mặc Tiêu Tự Như đột nhiên mở miệng, đề nghị tiếp tục sử dụng tiểu đội hình thức, giống chúng ta lần thứ nhất dò xét vòng xoáy như thế. Có đạo lý, Cao Lăng Vi đứng dậy. Nếu như là tiểu đội hình thức, chúng ta liền có thể đi không trung lộ tuyến. Tư giáo băng cẩm thanh loan tốc độ tiến lên rất nhanh. Tư Hoa Niên đột nhiên hứng thú. Người Nguyệt Báo cũng có thể trên không trung nhanh chóng chạy lại. Chúng ta đổi tọa kỵ ngồi cưỡi thế nào? Vinh Đào Đào quét Tư Hoa Niên một chút. Nhếch miệng, có mới nới cũ Tư Hoa Niên. Thật là một cái đại cha nữ đâu, tương đương có tân hoan liền quên cựu ái. Tư Hoa Niên nhíu mày. Sắc mặt khó coi nhìn xem Vinh Đào Đào. Người đó là cái gì ánh mắt? Hỏng bét, bị phát hiện. Vinh Đào Đào vội vàng cúi đầu. Không, không có. Tư Hoa Niên chân dài điểm một cái trước mặt mặt đất. Tới, cái mông mân mê đến. Sai sai, cho chút mặt mũi, cho chút mặt mũi. Vinh Đào Đào vội vàng tiến lên. Đỡ lấy Tư Hoa Niên cánh tay. Đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Một tay còn tại trong túi lục lọi cái gì? Nhưng mà lại cũng không tìm tới đồ ăn vặt. Vinh Đào Đào vội vàng quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Đồ ăn vặt, nhanh nhanh nhanh, muốn nổ muốn nổ. Cao Lăng Vi tức giận nhìn Vinh Đào Đào một chút. Tiện tay từ trong túi móc ra mấy khỏa ác ác dai dai. Ném tới, hậu phương, Tư Thái Bình cũng tránh ra thịnh thế ôm ấp. Đứng dậy, ta đưa các ngươi ra ngoài. An bài cho các ngươi cái doanh địa. Bên ngoài thôn xóm như thế nào? Tối thiểu bọn hắn mới quen nhân loại. Đối với các ngươi không có lớn như vậy cừu hận. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn xem Từ Thái Bình từ bên người đi ngang qua. Xốc lên doanh trướng màn. Cho dù các giáo sư nối đuôi nhau mà ra. Nàng đột nhiên mở miệng nói. Ngươi tại trong quân doanh tiếp đãi chúng ta. Không quan hệ à. Từ Thái Bình cười cười. Nơi này hết thảy đều là ta. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Bao quát ngươi thống lĩnh Sa Giai. Ha ha tương đương, trong lúc bất chợt, một đạo uyển chuyển tiếng cười từ sau lưng truyền đến. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Thịnh Thế ngồi quỳ chân tại gia thú lớn trên nệm. Cái kia duy mỹ tiết sắc áo khoác đuôi bầy trải rộng ra. Đẹp đến mức giống như là trong truyện cổ tích tranh minh họa. Sương mỹ nhân Thịnh Thế cái kia ngón tay trắng nõn sửa sang lấy váy. Ngước mắt nhìn Cao Lăng Vi, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, nháy một cái mắt phải. Cao Lăng Vi trong lòng hơi động, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Từ đầu đến cuối, Sương mỹ nhân bộ tộc cũng không phải là chịu làm kẻ dưới người. Đi thôi, Cao Lăng Vi, Tư Thái Bình vỗ vỗ Cao Lăng Vi bả vai. Nửa đẩy đem Cao Lăng Vi đưa ra bên ngoài lều. Sau đó, hắn tức giận trừng Thịnh Thế một chút. Thịnh Thế lại là khiêu khích giống như nhìn xem Tư Thái Bình. Trên mặt phảng phất viết bốn chữ lớn. Không có sợ hãi. Song phương nhìn nhau trọn vẹn mấy giây. Tư Thái Bình lúc này mới một thanh bỏ rơi mảnh lều. Mang theo đám người hướng trung ương doanh địa đi ra ngoài. Chỉ bất quá, từ lúc ra đại trướng về sau, Hà Thiên Vấn thân ảnh lần nữa biến mất, cùng đại cô nương lên kiệu giống như sợ gặp người. Đối với Tư Thái Bình đến, tiết nhiên quân các tướng sĩ tâm tính khác nhau. Mai thị hai cha con càng đem quả táo nhỏ trên dưới đánh giá mấy lần. Một cái mai lão quỷ, một cái mai tiểu quỷ. Như vậy âm lãnh đến cực điểm ánh mắt, hoàn toàn chính xác để cho người ta lưng phát lạnh. Táo nhỏ cho dù là trải qua chiến hỏa tẩy lễ, cũng có chút gánh không được mai lão quỷ cái kia lẻ loi chơi trọi con mắt. Tầm mắt của hắn cũng theo bản năng né tránh. Đối với vị này lão hiệu trưởng, Tư Thái Bình cũng không có tình cảm gì. Năm đó, Tư Thái Bình có thể đi vào lớp thiếu niên. Tự nhiên là muốn thông qua mai hồng ngọc đánh nhịp. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hai người cũng chưa thấy qua mấy lần mặt. Cho đến Vinh Đào Đào lôi ra toàn bộ kế hoạch, cũng biểu thị Hà Thiên Vấn cũng ở tại chỗ thời điểm. Cho dù là Mai Hồng Ngọc cũng không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Sống cả đời, lão hiệu trưởng còn là lần đầu tiên gặp được có thể lặng yên không một tiếng động. Đứng tại bên cạnh hắn người, cửu biện liên hoa, kỳ công có thể tính thật sự là quá mạnh chút. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Mai Hồng Ngọc càng cho là Hà Thiên Vấn chuyến này có thể thành công. Định ra tiểu đội kế hoạch cứu viện, cũng minh xác sẽ chỉ có Hà Thiên Vấn một người chui vào đế quốc phương án về sau. Một đám tướng sĩ lúc này mới đồng ý Cao Quang Vinh hai người kế hoạch. Về phần xuất hành nhân viên, vậy liền đơn giản nhiều. Đến bốn cái thanh sơn hắc diện tướng sĩ khiêng cờ. Đến bốn viên giáo sư khói đường hạ đông thủ hộ Vinh Đào Đào. Lại tính cả một cái Hà Thiên Vấn, tổng cộng 10 người, tiểu đội có thể xuất phát. Cao Lăng Vi thân là lãnh tụ, tại mọi người theo đề nghị, vẫn là có ý định lưu thủ trong quân, chủ trì đại quân công việc. Đào Đào, ăn, Thạch Lan đóng gói tốt đồ ăn vặt, đưa đến chờ xuất phát Vinh Đào Đào trong tay. Cũng tò mò nhìn xem từ Thái Bình, trong ấn tượng quả táo nhỏ hay là nho nhỏ một cái. Hiện tại đã 1m8 có hơn, so với chính mình còn cao hơn một chút, thân thể của hắn tăng lên không ít, bộ mặt góc cạnh cũng rõ ràng chút, Thạch Lan nhịn không được chăm chú nhìn thêm, đã lâu không gặp, Tư Thái Bình nhìn xem ngày xưa bên trong đồng học, nhẹ giọng mở miệng, a, ngươi tốt, Thạch Lan có chút bối rối, vội vàng khoát tay áo. Nàng là không nghĩ tới Tư Thái Bình loại khổ này đại thù sâu hồn thú sẽ chủ động chào hỏi. Càng không có nghĩ tới Tư Thái Bình sẽ mắt nhìn thẳng chính mình. Giảng đạo lý, quả táo nhỏ tuấn Mỹ có chút quá đầu. Tha thứ ta, xài nhỏ tương đương ta thật chỉ là nhìn nhiều người ta hai mắt. Liền hai mắt, ta chỉ là phạm vào tất cả nữ hài đều sẽ phạm sai cứu tương đương, đám người phong cách có thể nói là lôi lệ. Phong hành. Tư Hoa Niên nhìn thấy Vinh Đào Đào cầm đồ ăn đằng sau. Lúc này triệu hoán ra chính mình hồn sùng. Một tiếng này du dương mỹ diệu tiếng chim hót. Cũng lập tức đưa tới Tư Thái Bình chú ý. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Kiến thức rộng rãi như Tư Thái Bình. Vậy mà cũng chưa từng thấy loại này tuyết cảnh hồn thú. Đây là sinh vật gì? Băng tinh khổng tước sao? Băng Cẩm Thanh Loan cái kia khoan hậu cánh chim giãn ra. Hạ xuống một mảnh băng tinh. Đẹp không sao tả xiết. Đám người nhao nhao né tránh. Vội vàng hướng một bên thối lui. Tư Hoa Niên nhìn trước mắt cái này đẹp để cho người ta hít thở không thông Thanh Loan điểu. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Nguyệt báo lại bị nàng không hề để tâm. Đi thôi. Tư Hoa Niên giơ tay lên. Đỡ cái kia băng Cẩm Thanh Loan rủ xuống đầu chim. Hài lòng vuốt ve. Một cái lên xuống. Nhảy lên sống lưng nó. Một mình rơi vào cái kia nhìn như cứng rắn. Kỳ thực mềm mại băng tinh trên lông vũ. Có cái này băng vũ giường lớn. Còn muốn cái gì nguyệt báo ra lông giường lớn a? Vinh đào đào cõng bao hành quân. Cười ha hả đi tới đầu chim trước. Ngươi tốt nha. Ta cũng tới đi thôi. Hiển nhiên, Vinh đào đào có rất nhiều cánh sen. Đầy đủ leo lên băng Cẩm Thanh Loan bộ này đỉnh phối máy bay tư nhân. Oà ờ tương đương, Vinh đào đào một tiếng thở nhẹ. Cái kia thật dài mỏ chim đột nhiên nâng lên Vinh đào đào. Mà theo hắn rơi xuống. Vừa vặn rơi vào băng Cẩm Thanh Loan cái kia thon dài chim trên cổ. Giống như ngồi thang trượt đồng dạng. Vinh đào đào một đường trượt hướng về phía Tư Hoa Niên giường. Vinh đào đào tháo xuống bao khỏa. Hướng phía dưới nhìn chung quanh. Hạ giáo. Khoang hạng nhất không có vị trí á. Người đến ngồi khoang phổ thông. Hạ Phương Nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy băng Cẩm Thanh Loan. Hiếu kỳ tả hữu đánh giá. Khoang phổ thông ở chỗ nào? Vinh đào đào. Không có khoang phổ thông. Hạ Phương Nhiên. Vinh đào đào nháy nháy mắt. Người đến đào lấy đuôi phi cơ tung bay. Nhìn xem cái kia mềm mại phiêu đãng băng đầu lông đuôi. Hạ Phương Nhiên trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy. Nãy thối. Đồ đệ ngồi ta treo. Đồ đệ nằm ta nhìn. Người thật đúng là hiếu thuận đâu tương đương. Đồng đông đông mở miệng giải thích một câu. Gia hỏa này chỉ nhận hoa sen. Không có cách nào. Chỉ nhận cánh sen. Hạ Phương Nhiên ngửa đầu nhìn về hướng Vinh đào đào. Người nhiều như vậy vé máy bay. Phân ta một tấm. Vinh đào đào trong lòng sững sờ. Hở. Hạ Phương Nhiên một mặt không kiên nhẫn. Nhanh lên nhanh lên. Tùy tiện triệu một mảnh đi ra. Cho ta tấm vé. Cái này thế nào cho a? Phàm là có thể cho. Vinh đào đào đã sớm cầm cánh sen. Để các giáo sư lần lượt qua một bên tay. Tất cả đều thành thần thành thánh. Xong đời đồ chơi. Muốn ngươi đồ đệ này có làm được cái gì? Hạ Phương Nhiên một mặt ghét bỏ phất phất tay. Hùng hùng hổ hổ đi hướng đuôi phi cơ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.